Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ken két. Điểm giao dịch phía dưới đất không gian 3 tầng, một mặt lối đi cửa ngay tức thì mở ra, đoàn xe và chật trội dòng người, có chút lo lắng đi vào. Ninh Giang hiển nhiên cũng nhìn thấy sau lưng một đám các chiến sĩ kích động tâm trạng. Cái này làm cho đội ngũ lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Nhưng là hắn hiểu những thủ hạ này vì sao như vậy. Cho nên hắn cũng sẽ không ngăn cản như vậy sự việc. Liền giống như hắn bây giờ như nhau. Rốt cuộc trở lại Vô Tận Thành. Trở lại điểm giao dịch. Hắn muốn thật tốt hồi trên lầu ngâm tắm. Sau đó ăn bữa ngon. Lại là yên lặng ngủ một giấc, một mực ngủ đến tự nhiên tỉnh làm, mà những chiến sĩ này, bọn họ kích động dáng vẻ, kém không hơn vậy là như vậy ý tưởng, bất quá Ninh Giang vẫn là cần tụ họp đội ngũ, dưới sự an bài sự vật và trở về sau điều chỉnh. Đến khi lái xe chiến sĩ, đem xe cộ lái vào đậu điểm khu vực, sau đó tất cả chiến sĩ đem trên người trang bị và vũ khí. Trả lại tới trang bị gian, Ninh Giang và một bên đường tăng đã yên lặng đứng ở khu vực công cộng bên trong. Còn như quang đầu quyền thằng nhóc này, đã sớm như cũ lưu, trừ phi tưởng sơn ở hắn mới có thể đàng hoàng. Nếu không hắn lười được quản những chuyện này, cái đó hắn phía sau cái mông theo đuôi Vương Nguyên, vốn cũng muốn theo sau, nhưng là không có thành công, mới tới điểm giao dịch nhân viên. Dĩ nhiên cần ghi danh và nghiêm minh thân phận. Điểm giao dịch dù sao không phải là ai cũng có thể đi vào. Rốt cuộc, tiểu đội thứ 5 chiến sĩ đều chỉnh tề đứng ở trước mặt hai người. Đường tăng mở miệng hô, nghỉ, các đội viên nhanh chóng nghiêm. Sau đó ngay ngắn nhất trí nghỉ đứng. Ninh Giang gật đầu một cái, mở miệng nói, nhiệm vụ lần này cuối cùng kết thúc. Các ngươi bỏ ra và khổ cực. Ta nhìn ở trong mắt, thủ lãnh vậy nhìn ở trong mắt, lần này các ngươi biểu hiện không tệ, mặc dù ra khỏi không may, nhưng là không có tái phạm. Đây là ta tình nguyện nhìn thấy, trước mặt các chiến sĩ áo quần nhăn nhíu bẩn thỉu cũ nát. Một bộ mệt nhọc bộ dáng tiều tụy, bất quá mỗi người tinh khí thần cũng rất tốt, hơn nữa cặp mắt đều là mang mong đợi và kích động. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, thủ lãnh nói với ta, làm nhiệm vụ các đội viên đều sẽ có tưởng thưởng thù lao. Đây là các người phải lấy được. Tốt lắm, nói ta cũng không ở nói nhiều. Bây giờ minh hai ngày đều là các người nghỉ ngơi trời. Thật tốt cho ta buông lỏng, đem trạng thái và thân thể điều chỉnh trở về. Hậu thiên ta muốn nhìn thấy từng cái mới tinh các người. Ninh Giang mở miệng lớn tiếng nói, sau đó vỗ một cái bên cạnh đường tăng bả vai. Tốt lắm, ta đi trước, ngươi cái này đội trưởng vậy có lời, giao cho ngươi. Đường tăng gật đầu một cái, bắt đầu hướng về phía trước mặt đội viên, tổng kết nổi lên lần này Chu Sơn nhiệm vụ được mất. Cùng với làm tốt cùng nơi không tốt, hắn là cái đội ngũ này đội trưởng, cần tìm ra đội ngũ chỗ sơ hở và chưa đủ. Điền vào những khuyết điểm này, mới có thể làm cho đội ngũ tốt hơn trưởng thành và phát triển. Đây cũng là tưởng sơn cho cùng hắn quyền lực. Đây cũng là tại sao Ninh Giang không muốn nhúng tay quá nhiều tất cả tiểu đội vận hành công việc. Dẫu sao một mực làm dự đội ngũ, sẽ để cho đội trưởng ở vị trí này lên đặc biệt lúng túng. Hơn nữa tạo thành một ít đội ngũ không đủ hòa hợp. Ninh Giang quay đầu liếc nhìn đường tăng và tiểu đội thứ 5. Cười một tiếng hướng thang máy đi tới. Điểm giao dịch chiến sĩ. Trừ cấp đội trưởng đừng trở lên. Là không cho phép đeo vũ khí phương diện trang bị đến bên trong thành điểm giao dịch khu cư ngụ. Tất cả giao tiếp ban cùng với thi hành hoàn thành nhiệm vụ sau chiến sĩ. Đều cần tại trang bị gian bên trong trả lại tháo xuống trang bị. Hoặc là ở chỗ này lấy ra vũ khí trang bị. Đây là vì an toàn. Cũng là vì tập đoàn hóa tránh quy hóa thành chuẩn bị. Dĩ nhiên, giống như mấy đội dài và Ninh Giang các người, bọn họ là có thể tùy ý mang theo mình phương diện trang bị lầu. Đây cũng chính là điểm giao dịch đối với lực lượng và quyền lực thể hiện. Cũng là tại sao nhiều người như vậy muốn gia nhập điểm giao dịch. Như thế hơn điểm giao dịch chiến sĩ muốn leo lên nguyên nhân. Lợi ích, đãi ngộ, lực lượng, hưởng thụ, hết thảy làm người dính vào. Thì biết muốn càng hơn tốt hơn. Gặp qua mấy đội dài và bốn hùng xa xỉ sinh hoạt. Bọn họ mỗi một người đều khát vọng như vậy. Cho nên, bọn họ mới có thể như vậy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tuân thủ điểm giao dịch quy tắc. Dĩ nhiên nơi này tưởng sơn tác dụng vậy lớn vô cùng. Cùng với điểm giao dịch đãi ngộ cùng với các chiến sĩ phúc lợi. Cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. A Long và Bảo Huy mang mình đội ngũ vẫn còn ở Chu Sơn kết thúc. Nhìn dáng dấp còn phải mấy ngày thời gian mới có thể trở về. Ai cũng không biết Tam Ca ở núi Phổ Đà gặp cái gì. Cảm giác có chút sự việc à. Ninh Giang thì thầm trong miệng. Nhìn thang máy cửa mở ra. Cũng sẽ không ở suy nghĩ nhiều. Lượt nhấn phía trên nút ấn. Truyền vào chỉ tay và mống mắt. Sau đó hướng mình tầng chót khu cư ngụ rút ra thang. Tay chân cũng mẹ nó nhanh một chút. Từng cái không ăn cơm không? Có muốn hay không về nhà sớm? Các người không muốn về sớm một chút. Ta còn muốn sớm một chút trở về trong thành đâu. Đúng, chọn những cái kia kém không hơn hoàn hảo côn trùng thi thể. Những cái kia tàn tạ không chịu nổi. Đã không còn hình dáng. Liền không nên đi quản. Trước mang lên máy bay trực thăng. Cho ta nhét đầy nó. Trần Long trong tay gạt bỏ trước duy nhất trong chén thức ăn. Vừa lái miệng hướng trước mặt không ngừng bận rộn tiểu đội thứ ba các chiến sĩ. Lớn tiếng trách mắng, mặc dù các đội viên như cũ đặc biệt nhanh chóng và chuyên cần. Nhưng là hắn liền là thích uống mắng bọn hắn mấy câu. Đây coi như là đốc thúc bọn họ. Dẫu sao, trong lòng mình cũng là muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành những thứ này tay chân. Sau đó sớm một chút trở lại điểm giao dịch. Ngày hôm qua Ninh Giang bọn họ đã trở lại. Bây giờ chỉ còn lại mình và Bảo Huy cái này hai cái người cơ khổ. Vẫn còn ở Chu Sơn cái đảo này tự lên bận rộn. Chẳng qua là nhìn bây giờ tình huống. Dường như còn muốn một ngày thời gian. Khu vực này côn trùng thi thể kém không mau hơn dọn dẹp sạch sẽ. Hẳn ở buổi trưa có thể kết thúc. Nhưng là ở Chu Sơn khu định hải bên trong, cái đó rừng công viên trong ngoài, ban đầu Đường Tăng và tiểu đội thứ 5 tiêu diệt một cái loài cá thú nhân hóa cứ điểm. Nơi đó nhiều thú nhân hóa thi thể, cần hắn và tiểu đội thứ 3 chiến sĩ dọn dẹp, sau đó mượn máy bay trực thăng rời đi trở về thành. Bên cạnh một người tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, thu thập xong bữa trưa nồi và bếp, sau đó tiểu chạy tới. Mở miệng hỏi, đội trưởng, những cái kia cây mía xử lý như thế nào? Trần Long bưng chén, một bên vùi đầu ăn, một bên tầm mắt quét qua xa xa có chút hỗn loạn không chịu nổi rừng mía. Suy nghĩ một chút, còn gìn giữ hoàn hảo cây mía, toàn bộ chém đứt mang đi, thả máy bay không người ở bốn phía vậy tìm một chút. Có còn hay không nơi khác cũng có rừng mía. Thấy được cũng cho ta chém đứt mang đi. Tam Ca nói muốn mang về nếm thử một chút. Mang về cho điểm giao dịch các huynh đệ cũng có thể nếm thử một chút. Đội viên gật đầu một cái. Xoay người đang muốn đi. Đúng rồi, làm một ít cây mía rễ cây. Vậy mang điểm trở về. Đến lúc đó có thể ở Vô Tận Thành. Thử một chút có thể hay không tự chúng ta trồng. Trần Long một bên ngậm thức ăn. Vừa lái miệng phân phó nói, rõ ràng, thủ hạ chiến sĩ bữa thủ, sau đó hướng rừng mía bên trên mấy người chiến sĩ chạy đi. Rất nhanh, thủ hạ chiến sĩ cầm trong tay rửa qua dao găm, bắt đầu chặt cây nổi lên cây mía, chỉ gặp rậm rạp cao ngất rừng mía, không ngừng có cây mía ngã xuống đất, sau đó bị các chiến sĩ để ở một bên chất lên một bó bó giống như mao trúc giống vậy núi nhỏ.